Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 399, truyền công Tôn Ngộ Không. Hắn ta sao? Tây Du Ký, âm thanh của hệ thống, xác định Phương Mặc phỏng đoán. Tây Du Ký a, thế nào lăn lộn, đây chính là hàng thật giá thật sau hồng hoang thời kỳ. Đại lão vô số. Sáu đại thánh nhân không nói, còn có cái thần bí hề hề đạo tổ Hồng Quân, đây là đường đường chính chính đem mình đưa vào hổ trong miệng a. Lần này, cho túc chủ tới cái độ khó cao. Hệ thống cười hắc hắc, nói, ta, Phương Mặc chỉ muốn một câu mụ mải phê đưa cho hệ thống. Đây là độ khó cao, hắn này mẹ là địa ngục khó khăn có được hay không? Túc chủ, ngươi phải biết, ngươi hiện tại cũng là có thể cùng Bồ Đề lão tổ ngạnh cương tồn tại. Mà thánh nhân loại đó, tùy tiện là không thể ra tới. Ngươi phải bình tĩnh, hệ thống bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra cho Phương Mặc giải thích giải thích. Bằng không, tiểu tử này, lúc nào mới có thể nhận thức được sự mạnh mẽ của mình? Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này nếu là phương này thiên đạo can thiệp một chút, tùy ý đi ra cái thánh nhân, coi như là chuẩn đề, hắn ta mẹ đến đánh không lại. Phương Mặc trợn trắng mắt, đến, ngươi chính là sợ. Hệ thống bắt đầu đỗi Phương Mặc, ta sợ, ngươi thấy lão tử lúc nào sợ qua. Phương Mặc lúc này liền tức giận, tốt tốt, lại nói, chúng ta muốn đánh, ngươi nhưng đánh chẳng qua ta. Hệ thống kịp thời ngừng lại đề tài. Bằng không, cái này hai còn phải đã làm một trận. Tốt, ngươi nói đi, ta nghe. Phương Mặc bình tĩnh một chút, chuẩn bị nhìn một chút hệ thống. Rốt cuộc có thể nói ra lời gì? Dựa theo đại vũ trụ thông dụng tu chân cấp bậc tới phân chia. Thánh nhân, đối ứng chính là tiên tôn. Cao giai chuẩn thánh, tức chém tới hai thi chuẩn thánh. Tương đương với tiên đế, chém tới một thi chuẩn thánh, tương đương với tiên quân, đại la kim tiên cũng đồng dạng, thái ất kim tiên tương đương với la thiên thượng tiên, kim tiên tương đương với cửu thiên huyền tiên, còn lại đều là giống nhau. Mà túc chủ ngươi tu vi hiện tại, ở đại la sơ kỳ, nhưng thực lực tổng hợp, tuyệt đối không thể so sánh những kia chém tới hai thi chuẩn thánh yếu đi. Mà bây giờ thế giới Tây Du, chỉ có Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Ngọc Đế, Như Lai, cái này bốn tôn hai thi chuẩn thánh, mà Thái Thượng Lão Quân, Bồ Đề lại là thánh nhân phân thân, thực lực cao hơn ở bình thường hai thi chuẩn thánh, chẳng qua cũng sẽ không cao nhiều lắm, người thủ đoạn ra hết, đánh thắng được, cuối cùng lại nói những kia một thi chuẩn thánh, cái gì Quan Âm? Nhiên đăng chi lưu, người ngã đều có thể đánh. Về phần thánh nhân, Tây Du lượng kiếp, bọn họ là sẽ không ra tới. Coi như xong thiên đạo muốn làm sự tình, không phải còn có bản hệ thống đó sao? Cho nên, thế giới này, ngươi liền cho bản hệ thống. Thỏa thích gây chuyện, xảy ra chuyện, bản hệ thống chịu trách nhiệm. Hệ thống lớn tiếng nói, nghe ngươi kiểu nói này, hình như thế giới Tây Du này vẫn rất an toàn a. Phương Mặc quay đầu nghĩ nghĩ, nói, ngươi mới biết, hệ thống không gian chỗ sâu. Bé gái trợn trắng mắt, bó tay nói, chẳng qua, ngươi cũng không thể lãng. Nhưng ta đem chuyện xấu nói trước, nếu ngươi đem mấy cái kia chuẩn thánh chiêu đến cùng nhau ra tay với ngươi. Nhưng ta mặc kệ, hệ thống nhún nhún vai nói, tốt. Ta tin tưởng, ta còn là có thể kéo tới mấy cái đồng minh. Phương Mặc cười cười nói, vậy đã khỏi, tiếp xuống, chính là phát huy vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống ngươi túc chủ nhiều bước thao tác thời khắc. Đi trước đem Ngọc Hoàng Đại Đế kéo xuống ngựa, mình làm Ngọc Đế, trong hệ thống hai nói, ta tin ngươi, hắn ta mẹ chính là cái chày gỗ. Phương Mặc trợn trắng mắt. Bắt đầu trong đầu điều ra Tây Du Ký kịch bản, chuẩn bị mưu đồ chỗ tốt. Tây Du Ký, coi như là một cái bình thường nhất người Hoa đều biết. Huống chi, Phương Mặc là nhìn Trương lão sư 83 bản Tây Du ký trưởng thành. Chính ngươi quyết định, ta không tham dự, hệ thống biểu thị ra không quan trọng. Tốt, ngươi không phải nói, Tôn Ngộ Không còn có một ngày liền ra đời sao? Ta mục tiêu thứ nhất là được, thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ. Ai, đem Tây Du hoàn toàn đảo loạn bước thứ nhất, thay đổi Tôn Ngộ Không vận mệnh. Hệ thống, chuyện của thiên đạo, liền dựa vào ngươi, nhưng ta gánh không được thiên đạo công kích. Phương Mặc hơi tưởng tượng, cũng là quyết định sau đó tiết tấu. Ngươi xem đó mà làm, bản hệ thống chỉ phụ trách giúp cho ngươi ngăn cản thiên đạo. Còn lại, bản hệ thống mặc kệ. Hệ thống nói với giọng thản nhiên, vậy đã khỏi, ta đi trước nhìn một chút. Cái này 10 châu tổ mạch, 3 đảo chi lai rồng hoa quả sơn, rốt cuộc là một hình dáng ra sao? Phương Mặc khiến hệ thống giải trừ bảo vệ cơ chế. Sau đó thân hình thoát một cái, xuất hiện ở hoa quả sơn phạm vi. Phương Mặc đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp xa xa một tòa không tính là quá cao, nhưng hiểm trở dốc đứng núi cao. Núi cao đan sườn núi quái thạch, dựng đứng kỳ phong, đan trên sườn núi, thải phượng song minh, dựng đứng trước, kỳ lân nằm một mình. Ngọn núi lúc nghe gà cảnh minh, hang đá mỗi xem rồng xuất nhập, trong rừng có thọ hưu tiên hồ, trên cây có linh cầm huyền hạc, cỏ ngọc kỳ hoa không phải cảm ơn, thanh tùng thúy bách trường xuân, tiên đào thường kết quả, tu trúc mỗi lưu lại mây, một đầu khe khe đằng la mật, bốn bề nguyên đê cỏ sắc mới, đúng là trăm sông sẽ chỗ dơ cao thiên chủ. Vạn kiếp không rời đại địa dễ. Đương nhiên, đây đều là trong nguyên tác đánh giá. Phương Mặc nhìn thấy hoa quả sơn, mặc dù phong cảnh tú mỹ, giống như tiên cảnh, nhưng lại là không có kể trên nói tới cái gì Phượng Hoàng, Kỳ Lân còn có Thần Long. Chẳng qua, trừ đó ra, còn lại cũng thật là có. Phương Mặc thoải mái nhàn nhã hướng về đỉnh núi bay đi. Chỉ gặp đỉnh núi chỗ, một khối đá sừng sững ở đỉnh núi, hấp thu cả Đông Thắng Thần Châu linh khí thay ngén lấy tự thân. Hòn đá kia có 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, có 2 trượng 4 thước vây quanh tròn, 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, theo chu thiên 365 độ, 2 trượng 4 thước vây quanh tròn, theo chính lịch 24 tức giận. Bên trên có cửu khiếu 8 lỗ, theo cửu cung bát quái, vô cùng hợp số trời, đã ra đời linh trí sao? Phương Mặc nhìn trước mắt cái này tuổi thơ thần tượng, nỉ non nói, thôi được, nếu muốn thu ngươi làm đồ đệ, cũng nên cho ngươi một chút cơ duyên mới đúng. Trong nguyên tác, ngươi thành tựu đại la, vẫn không có hóa thành hình người. Lần này, ta muốn ngươi vừa ra đời chính là hoàn mỹ nhất, tiên thiên đạo thể. Phương Mặc nói thầm, sau đó, trong đầu nhanh chóng đem cửu âm chín dương trong thần quyết dương quyết bộ phận cho điểm đi ra. Sau đó, Phương Mặc bàn tay lớn hướng trên tảng đá vừa kề sát. Dương quyết bộ phận đệ nhất trọng, tiến vào trong viên đá, tiến vào trong đầu Tôn Ngộ Không. Ở trong viên đá Tôn Ngộ Không, mặc dù ra đời linh trí, nhưng cũng vẻn vẹn bản năng thôi. Môn công pháp này vừa tiến đến, Tôn Ngộ Không liền không tự chủ được bắt đầu vận chuyển lại. Tôn Ngộ Không sở dĩ đang tu luyện về sau tu vi tiến triển cực nhanh, cùng hấp thu đã nhiều năm như vậy linh khí là không phân ra, nhưng linh khí góp nhặt nhiều hơn nhưng không hiểu được dùng, cho nên thiên địa đại thế phía dưới cũng có thể là thiên đạo xuất thủ can thiệp. Tôn Ngộ Không ở hóa hình mà ra, lại là biến thành bộ kia khỉ hình dáng, cả đời cũng không thể trở thành hoàn mỹ tiên thiên đạo thể. Nếu không phải Tôn Ngộ Không là linh minh thạch hầu, thiên phú không tầm thường, một cái không thể hoàn mỹ hóa hình yêu tộc, căn bản là không thành được đại đạo. cũng bởi vì Tôn Ngộ Không là Linh Minh Thạch Hầu, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, cho nên vận mệnh long đong, biến thành Phật đạo hai giáo tranh đoạt khí vận vật hy sinh. Chẳng qua, Phương Mặc tới, chuyện như vậy liền sẽ không phát sinh nữa. Đa tạ thượng tiên ban cho công pháp. Sau ba canh giờ, trước mặt trong viên đá truyền đến một tiếng non nớt cảm kích âm thanh. Ta người hữu duyên. Phương Mặc dùng ra trong hồng hoang các đại lão đều dùng nát lý do, một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ nói, mà trong viên đá Tôn Ngộ Không lại nói câu này cảm tạ về sau, liền lần nữa lại lâm vào trong trầm mặc, vận chuyển công pháp tiêu hóa linh khí, tăng lên tu vi. Phương Mặc yên lặng nhìn thoáng qua, cười cười, sau đó khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi Tôn Ngộ Không xuất thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục